Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, không tưởng được khách quý. Thẩm Tâm Duệ năm đó cùng Phó Cẩn Mai hôn sự cũng từng lọt vào Thẩm Bắc Niên mãnh liệt phản đối. Hắn lại khư khư cố chấp, đến nỗi cho đến ngày nay, bọn họ phụ tử vẫn cứ nội bộ lục đục, nghe ra Thẩm Tiêu Nhiên trong lời nói châm chọc ý tứ hàm xúc. Thẩm Tâm Duệ tức giận đến quăng ngã điện thoại, chờ hắn muốn hỏi nhiều vài câu, hồi bắt điện thoại. Cửa hàng bánh ngọt nhân viên công tác nói cho hắn, lão bản đã ly khai. Thẩm Tâm Duệ tức giận đến đưa hắn âu yếm chén trà ngã thành mảnh nhỏ. Đính hôn hôm đó, buổi sáng hơn 10 giờ chung, Mộ Thanh Nghiên, Trạm Bắc cùng Lý Trùng Dương người một nhà sau Thẩm Tiêu Nhiên cùng Thẩm Kình Phong một bước đi đến. Vân cảnh nhà ăn khi, nhân đều đến không sai biệt lắm. Đến sớm nhất nghe nói là hắn nhất bang chiến hữu. 20 hảo vài người đến sau lẳng lặng ngồi ở góc uống trà. Ở nhà ăn màu đỏ giải băng tranh thư hạ. Ký Uy Nghiêm vừa vui cả mân y này không biết Mộ Thanh Nghiên nhân. Nhìn đến nàng tiến vào sau, Thẩm Tiêu Nhiên thâm tình chân thành nghênh đi qua tiếp nàng. Lập tức hiểu rõ thân phận của nàng. Đây là hôm nay nữ nhân vật chính đâu. Thật xinh đẹp a, theo bề ngoài xem, cùng Thẩm Tiêu Nhiên thật sự thực xứng. Ở đây mọi người chẳng những kinh diễm Mộ Thanh Nghiên dung mạo. Cũng vì nàng hôm nay trên người mặc đỏ thẫm sắc thúc thắt lưng chung dài áo bông kinh diễm mân y. Cái này quần áo cũng quá tinh xảo kia đi. Cổ áo. Túi áo, cổ tay áo chỗ mới mẻ độc đáo rất khác biệt cũng không đột ngột độc đáo thiết kế. Hiện ra ra một loại điệu thấp xa hoa. Phía trước, đại gia cũng không có cẩn thận đoan trang Thẩm Tiêu Nhiên trên người kia kiện màu đen áo bông. Lúc này có Mộ Thanh Nghiên quần áo làm dẫn đường. Đại gia lại đoan trang đi qua. Phát hiện trên người hắn cái này cùng trên người nàng kia kiện có hiệu quả như nhau chi diệu. Càng xem càng nại xe monster có đặc biệt nghiệp dư nhân bắt đầu đi lại tìm bọn họ hỏi thăm quần áo. Đến chỗ. Mộ Thanh Nghiên cùng Thẩm Tiêu Nhiên mượn này cấp hàng nguyện cao cấp trang phục định chế công ty. Làm vừa thông suốt quảng cáo hào. Đem cố ý giả toàn bộ giao cho Cố Hằng Chí một nhà ba người. Cố Việt nguyên bản là dựa vào một cỗ tức giận qua tới tham gia đính hôn yến. Bị khách hàng nhất rảo. Lý trí chậm rãi hấp lại. Mặc kệ nói như thế nào. Hắn cùng Nghiên Nghiên cũng là sinh ý phía đối tác không phải sao. Ít nhất có thể làm cả đời bằng hữu. Theo khách nhân chẳng những tăng nhiều. Trong phòng ăn chậm rãi trở nên tiếng người ồn ào, thẳng đến vài cái sắc mặt uy nghiêm trung niên nam tử cùng nhau đi đến. Trong phòng ăn nhân tất cả đều ngây ngẩn cả người, sau đó là ồn ào náo động thanh âm ni nhất bang binh ca ca phản ứng mạnh nhất liệt. Ta thiên, kia không phải Chu quân trưởng sao, còn có Lộ quân trưởng, Lộ quan lớn, còn có ta nhóm Lưu quân trưởng, Tề sư trưởng, Vương tham mưu, chúng ta Lưu quân trưởng cùng sư trưởng bọn họ đi lại ta biết. Thế nào Chu quân trưởng cùng Lục quân dài cũng đi lại. Là đội trưởng trong nhà quan hệ, hẳn là đi, này bang binh các ca ca không biết là, đối với Chu Vệ Quốc, Lộ Khánh Trác, Lộ Khánh Phong ba người đã đến, cơ hồ sở có khách đều cảm thấy ngoài ý muốn, phải biết rằng, bằng vào thế hệ trước quan hệ, này ba cái gia thế thâm hậu, thân cư địa vị cao, sự nghiệp như mặt trời ban trưa, nhật lý vạn kim trưởng giả tuyệt đối không có khả năng qua tới tham gia Thẩm Tiêu Nhiên như vậy. Một cái thế gia tiểu bối đính hôn yến. Chẳng sợ Thẩm Tiêu Nhiên nay cũng là thanh danh văn hoa nhân tài mới xuất hiện. Mà càng làm cho bọn họ ngoài ý muốn là, không tưởng được nhân đều đến. Thẩm Tiêu Nhiên người nhà của mình, trừ bỏ Thẩm Kình Phong, những người khác thế nhưng liên bóng dáng đều không có. Làm tộc trưởng, Thẩm Bắc Niên cùng Thẩm Tâm Duệ chẳng lẽ không nên sớm đi lại chiêu đãi khách nhân sao? Bọn họ không biết là, Thẩm Tiêu Nhiên cũng không có trông cậy vào người trong nhà đi lại. Bọn họ qua tới làm cái gì? Phá vẫn là hạ không khí. Tưởng là nghĩ như vậy, Thẩm Tiêu Nhiên trong lòng kỳ thật có ẩn ẩn tiểu chờ đợi. Hy vọng Gia Gia cùng ba ba có thể đột nhiên xuất hiện. Đáng tiếc thẳng đến thập nhị điểm đính hôn nghi thức bắt đầu. Thẩm gia đều không có mặt khác nhân xuất hiện. Nhưng là Phương gia, ở tới gần lúc 12 giờ không chỉ có Phương Vị Vũ vợ chồng cùng nhau đi lại. Phương Vị Vũ đại ca, tỉnh quan lớn mới biết Vũ cũng mang theo phu nhân cùng một đôi con cái đi lại. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh Vi Tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW444 chờ ngươi đến liêu tương đương OCV by Love Video. Hết chương.